Chương 10: Thăm bệnh. Trời đã sáng hẳn, tự thấy có tiếp tục ngồi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lục Tử Minh tiếp tục về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi. Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ. Chẳng mấy chốc, Kha Lương và Tần Cẩm đã tới bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố. Sau khi nói rõ lý do đến thăm với phòng tiếp đón, họ được nhận một tấm thẻ. Người phụ trách đưa khách vào thăm, dẫn đường cho họ. Họ thấy phía trước có hai cô y tá rất đáng yêu, có lẽ mới được phân công tới bệnh viện này. Họ đoán vậy bởi nét mặt của hai người ấy vẫn chưa thấy vẻ đặc trưng của những người làm ở đây lâu năm. Hai bên đường đi là các phòng bệnh trắng toát với những bệnh nhân điên khùng. Một bệnh nhân nữ xấu như dạ xoa nhìn Kha Lương rồi hét tướng lên: anh chàng đẹp trai ơi, em yêu anh mà, em yêu anh mà, em đã yêu anh say đắm rồi. Anh chàng đẹp trai ơi. Anh chàng đẹp trai ơi, em yêu anh mà, em yêu anh mà, em đã yêu anh say đắm rồi mà. Cô y tá và Tần Cẩm không nhìn được cười. Cô y tá nói: cái bệnh nhân này đó cứ gặp đàn ông là lại hét lên câu đó à. Có vẻ như Kha Lương rất được các bệnh nhân ở đây hâm mộ. Nè, Ba người vừa nói vừa cười, vừa đi về phía trước. Họ dừng lại trước một phòng bệnh. Sau khi đã đi qua một cánh cổng sắt và một hành lang dài hun hút, cô y tá sợ hãi nói với Tần Cẩm: Tốt nhất là chị nên nhìn cô ta qua cửa sổ nhỏ này đi. Bởi vì là cô ta rất hung dữ lắm, cô ta đã đánh rất nhiều bác sĩ ở đây. Cứ được ra là cô ta lại tìm mọi cách để móc mắt của mình. Do vậy mà chúng tôi chẳng có cách nào hơn là phải trói gô cô ta lại. Nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, Tần Cẩm thấy một bóng người đang dở nằm dở ngồi. Người đó đã ngồi dậy, nhưng do bị trói vào các song sắt của giường bệnh nên không thể xuống giường được. Lục Kỳ Anh đó ư? Lạy trời, cô ấy vẫn còn sống. Thế nhưng chỗ này quá xa để có thể nhìn thấy rõ được. Tần Cẩm yêu cầu cô y tá cho cô vào trong. Cô y tá miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ cho phép một mình Tần Cẩm vào mà thôi. Bởi nếu Lục Anh Kỳ nhìn thấy đàn ông, cô ấy sẽ điên loạn ngay. Đặt lồng mèo xuống, Tần Cẩm bế Hắc Bảo ra, cẩn thận xoay quả nắm cửa. Cô cố ôm Hắc Bảo chặt hơn chút nữa. Vừa gọi tên Anh Kỳ, Tần Cẩm vừa bước về phía giường bệnh. Anh Kỳ đang ngắm chiếc giường một cách vô hồn, chẳng để ý tới gì khác nữa. Anh Kỳ cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường, chẳng tỏ vẻ hứng thú khi nhìn thấy Tần Cẩm tới, thậm chí chẳng thèm nhìn cô nữa. Nhìn bạn cứ ngây ngây ngô ngô, hệt như một con búp bê đồ chơi. Tần Cẩm trào nước mắt, thật khó có thể diễn tả hết tâm trạng đau đớn của cô lúc đó. Hắc Bảo bỗng chốc lại thấp thỏm thò đầu ra khỏi tay Tần Cẩm để nhìn Anh Kỳ. Tần Cẩm cảm thấy trong lòng bất an, cô lùi về phía sau, không muốn ở lại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng đúng lúc đó, Anh Kỳ lên tiếng: Lâm Kỳ à, nó đang ở trong nhà vệ sinh đó. Nó đang ở trong nhà vệ sinh đó. Tần Cẩm sợ hãi ngó vào cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ, bởi cô không dám đi vào trong. Lúc quay người chuẩn bị đi xa, vô tình nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, Tần Cẩm nhìn thấy một hình người lộ đầu trong nhà vệ sinh. Một bàn tay xanh xao xòe ra đang kẹp trong khe cửa, mà móng tay của nó lại nhọn một cách kỳ quái. Cái kiểu móng tay nhọn kỳ quặc như vậy chỉ có thể là của Lam Kỳ. Cô ấy là bà hoàng thời trang nên kiểu móng tay cũng khác với mọi người. Tần Cẩm không dám quay lại, nhưng cũng không dám thét lên. Cô nhẹ nhàng vặn quả nắm cửa. Thứ ánh sáng mờ mờ trước mắt đột nhiên biến thành vô số vòng sáng, giống như vô số ánh mắt đang dõi vào lưng cô vậy. Cùng lúc với động tác quay người, cô nhìn thấy trong mắt của Hắc Bảo hình ngược của Anh Kỳ trên giường. Một người đang đứng trên đầu cô ấy. Đó là một người phụ nữ tóc dài, toàn thân đẫm máu, mùi máu tanh lan khắp phòng. Còn ma nữ đó đang ngồi trên đầu Anh Kỳ. Còn trong nhà vệ sinh là tay của Lâm Kỳ. Get out. Get out. Get out. Tần Cẩm đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài, đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười tinh nghịch của Kha Lương. Tim cô đập loạn xạ, cứ như sắp sửa ngất đến nơi. Nhìn thấy sắc mặt của Tần Cẩm, Kha Lương biết có chuyện chẳng lành, anh lập tức kéo cô chạy ra ngoài. Cô y tá vẫn ngồi ngoài phòng bệnh một cách khó hiểu. Vừa chạy, Tần Cẩm vừa nhìn vào mắt Hắc Bảo, nó cũng đang quay đầu nhìn về phía sau. Bóng cô y tá nằm gọn trong mắt nó. Trong hành lang dài hun hút dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cô thấy sau lưng cô y tá kia có ba người. Ba bóng người đó đang lượn lờ trên không trung vẫy cô, chính là bọn Lam Kỳ. Ra khỏi bệnh viện tâm thần, chạy một đoạn đường dài mới tới xe của Kha Lương. Mãi tới khi ngồi lên xe, Hắc Bảo mới thôi không tự vệ nữa, ngoan ngoãn chui vào lòng. Tới lúc này, Tần Cẩm mới thấy máu trong người tuần hoàn, bình thường trở lại. Thở một hơi dài, cô nói với Kha Lương: Lâm Kỳ, anh Kỳ, Đều ở chỗ đó cả. Nhưng mà còn có một ma nữ nữa. Tuy nhiên là Em vẫn không thấy Thi Thi đâu cả. Mắt Kha Lương thoáng một vẻ hoang mang, nhưng anh ta trấn tĩnh lại ngay. Bây giờ chúng mình đi đâu vậy? Đang nói dở thì đột nhiên cửa xe bị người ta kéo mạnh. Mấy người mặc áo đen xuất hiện, bọn chúng hằng học nhìn Kha Lương. Kha Lương đánh trúng vào mặt một tên trong số bọn chúng, đồng thời đẩy Tần Cẩm ra khỏi xe. Anh ta xách lồng mèo nhảy theo sau. Anh ta chạy vòng vèo lắc léo, xem ra anh chàng này cũng dày dạn kinh nghiệm đây. Họ trốn sau một thùng rác, cuối cùng cũng cắt được đuôi bọn người mặc áo đen. Kha Lương cẩn thận kéo Tần Cẩm ra khỏi chỗ nấp, chạy lại chỗ xe, không thấy bóng dáng bọn người áo đen quay lại. Kha Lương vội khởi động xe. Tần Cẩm đờ đẫn cả người, mấy tháng này thường xuyên bị ma ám, bây giờ đã ổn ổn lại phải gặp bọn người đâm thuê chém mướn. Goodbye, Joe. Me gotta go. Me oh my oh. Me gotta go. Pull the P-Road down the bayou. My Yvonne, the sweetest one. Me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Kha Lương vừa lái xe, vừa trơ trẽn giải thích. Bọn họ tới đòi nợ mà. Anh không có tiền thì phải trốn thôi. Xem ra thì anh cũng có kinh nghiệm trốn đó. Xem ra thì anh nợ người ta rất nhiều có phải không? Tần Cẩm cười khẩy, châm chọc anh ta. Mặt anh ta thoáng buồn. Trong chốc lát, Tần Cẩm tự nhiên thấy thương thương anh bạn của mình. Cô thầm nghĩ, có lẽ là mình phải trả tiền công cho anh ta thôi. Thật ra thì anh ta rất đáng thương. Bây giờ đi đâu hả em? Kha Lương hỏi tiếp. Tần Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu, cô thấy mọi việc xảy ra gần đây đều liên quan đến tấm vải đỏ đó. Từ lúc Thi Thi mang nó về đã xảy ra hàng loạt các vụ việc. Chắc phải ai đó biết rõ lai lịch của tấm vải này. Người đó chắc chính là bà mẹ của ông Hồ Cắt Mây. Đúng vậy, phải đi gặp bà ta để hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Thà làm như thế còn hơn ngồi đây chờ chết. Cô quyết định liều một phen để đấu với con ma nữ. Con người là như vậy đó, một khi sự việc vẫn chưa rõ ràng thì đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng khi đã có chút hy vọng thì lại bắt đầu tìm cách phản kháng. Lúc này Tần Cẩm không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình nữa. Bao nhiêu năm lăn lộn mưu sinh đã biến cô thành một người cứng cỏi. Lần này bất luận thế nào cô cũng phải hỏi cho rõ lai lịch của tấm vải đỏ mới được. Cô phải tìm được Thi Thi, phải đuổi được con ma nữ kia. Quan trọng hơn là ngăn không cho nó tiếp tục giết người nữa. Nhưng cái khát vọng cứu rỗi thế giới của cô lại tan thành mây khói khi cô tới nhà của ông Hồ Cắt Mây. Trong nhà ông Hồ Cắt Mây treo đầy vải trắng một cổ quan tài đen đặt ở giữa nhà. Xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy bay rợp trời. Tần Cẩm suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Bà ấy đã chết thật rồi. Nghe hàng xóm kể lại, bà ấy chết trên giường cách đây mấy hôm. Ông Hồ không chịu nổi mất mát lớn lao, đã phát điên. Những người hàng xóm trong thị trấn của ông Hồ trước kia nợ ân tình của ông đã tự nguyện giúp ông an táng cho bà cụ. Một chuỗi sự việc vừa có chút manh mối giờ đã đứt đoạn bởi một người chết và một người điên. Trên di ảnh của bà cụ, cô thấy mắt bà rưng rưng ngấn lệ, lưng còng xuống. Chẳng lẽ bà cụ cũng bị con ma nữ kia ám hại sao? Xem ra người tiếp theo gặp nạn sẽ phải là cô rồi. Nghĩ tới đây, ý chí phải sống của cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô thấy mình còn rất nhiều việc chưa được như mong muốn. Nói tóm lại, được sống trên đời là may mắn lắm rồi. Đến con kiến nhỏ nhoi còn muốn sống, huống hồ là người. Nhưng bây giờ cô phải làm sao đây? Mắt cô tối sầm, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.